Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1282, người mình. Chỗ tốt, cảnh chạm cái kia đao gọt phủ phách bình thường ngũ quan run nhúc nhích một chút. Coi như thế đi, bản tuần thú lần này xác thực chuẩn bị cho ngươi một điểm chỗ tốt. Ta trung tuần thú dưới trướng tuần phong sứ chức vị làm sao? Diệp Chân ngẩn ra, tuần phong sứ chức vị, cảnh tuần thú ngươi sẽ không nói đùa sao? Ta lần trước đã nói, ta đối loại này cả ngày cất bước tại âm u bên trong sự tình không có hứng thú. Hơn nữa, cảnh tuần thú lẽ nào cảm thấy ất mộc thông linh thần quyết cũng chỉ đáng giá một cái tuần phong sứ chức vị sao? Cùng ất mộc thông linh thần quyết so với ngươi Diệp Chân tiền đồ, tự do thậm chí là tính mạng, ngươi cảm thấy cái nào giá trị càng to lớn hơn? Cảnh Trạm hung tợn dữ dằn cười nói, uy hiếp, cảnh tuần thú, ngươi đây là trần trụi uy hiếp, cưỡng đoạt, ngươi bất giác làm như vậy quá mức vô sỉ chút sao? Diệp Chân kêu to lên đến, vì lẽ đó, bản tuần thú mới đưa ra một cái tuần phong sứ vật kèm theo. Đương nhiên, chỉ cần ngươi gia nhập tuần tra ti, lai lịch của ngươi, trước trống không, tất cả cũng không thành vấn đề. Tuần tra ti xuất thân bí thám, thân phận không thần bí một điểm làm sao thành. Cảnh Trạm chậm gì gì nói, ngươi khẳng định có thể xác định ta thân gia thuần khiết. Ngươi có thể xác định lai lịch của ta không thành vấn đề đúng không? Diệp Chân có chút bất đắc dĩ thân lánh nói, vậy thì như thế nào? Huống hồ, bản tuần thú đưa ra cái này tuần phong sứ chức vị, xác thực rất có giá trị. Ta nói rồi, ta thật sự không thích cái kia làm loại này cả ngày giá trị dòm ngó người việc xấu xa sự tình, để cho bản quan nói xong. Cảnh Trạm phẫn nộ rít gào một tiếng, tại ta tuần tra ti bên trong, các loại nhân mã kỳ thực chia làm minh, ám hai đường. Ở bề ngoài nhân mã, kỳ thực đều là tối mặt ngoài, lén lút, còn có một bộ khác nhân viên ban ngành. Lần này, bản quan chuẩn bị cho ngươi tuần tra ti ám ti bên trong tuần phong sứ chức vị. Nghe vậy, Diệp Chân biểu hiện càng thêm phiền muộn. Tuần tra ti ở bề ngoài tuần phong sứ ta đều không muốn làm. Chớ nói chi là cái gì ám ti tuần phong sứ, ám tuần phong sứ. Chỉ có thể coi là thân phận của ngươi một trong. Thân phận này không ảnh hưởng ngươi cái khác thân phận. Ngươi có thể tiếp tục làm của ngươi Trường Nhạc công chúa phủ thân vệ doanh giáo úy. Cảnh Trạm, câu nói này để Diệp Chân thay đổi sắc mặt. Như vậy nghe tới tựa hồ không sai. Sẽ không có cái gì lung ta lung tung nhiệm vụ chứ. Ta cũng không muốn ngày hôm nay bị điều chỉnh đi thăm dò cái kia. Ngày mai lại bị truyền đạt một nhiệm vụ khác. Diệp Chân nói, nghe được Diệp Chân rõ ràng có đáp ứng ý tứ. Trung tuần thú Cảnh Trạm suy nghĩ một hồi. Nếu như ngươi thực sự không muốn đảm nhiệm ám ti chức vụ, như vậy bản tuần thú có thể đảm nhiệm ngươi vì tuần tra ti tuần phong đặc sứ. Tuần phong đặc sứ lại là cái gì? Cùng tuần phong sứ gần như, được hưởng tuần phong sứ đặc quyền. Nhưng không có cụ thể chức vụ, thông thường chỉ có trực thuộc người lãnh đạo trực tiếp tỉ như bản tuần thú mới có thể chỉ huy. Hơn nữa, xưa nay trên căn bản không nhiệm vụ gì, có thể 1-2 năm có thể 3 năm rưỡi thậm chí 7-8 năm mới sẽ truyền đạt một lần nhiệm vụ. Tại chúng ta tuần tra ti, thậm chí có gần 100 năm không có nhận được nhiệm vụ tuần phong đặc sứ. Cảnh Trạm nói, tốt như vậy, không thể nào. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Bản tuần thú tất yếu lừa ngươi sao? Nếu như không phải là bởi vì ngươi cái kia ất mộc thông linh thần quyết, bản tuần thú mới lười nói cho ngươi nhiều như vậy. Cảnh Trạm nói, muốn thực sự là nếu như vậy, đáp ứng cái này phái đi tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Như vậy, có thể nói một chút cụ thể sao? Tỉ như đặc quyền, tỉ như trách nhiệm. Diệp Chân rất là cẩn thận, đặc quyền mà, nói đơn giản một chút, chỉ cần ngươi trở thành tuần phong đặc sứ, như lần trước ngươi bị tử sĩ ám sát vụ án, ngươi có thể trực tiếp kiểm tra bất kỳ điều tra đoạt được manh mối. Thậm chí, một khi ngươi tao ngộ như vậy ám sát, làm như tuần tra ti nhân sĩ nội bộ, nhất định sẽ toàn lực truy tra. Thậm chí, nào đó chút thời gian, còn có thể điều động một phần tuần tra thần liệp cùng phong thám vì ngươi sử dụng. Nói, cảnh trạm thiếu kiên nhẫn phất phất tay, bản quan lười cùng ngươi phí lời những cái này. Nói chung, tuần phong đặc sứ đặc quyền, muốn so với ngươi muốn như bên trong nhiều hơn nhiều. Thật muốn toàn bộ nghe ngóng, chờ ngươi trở thành tuần phong đặc sứ sau đó, sẽ phân phát ngươi một phần tỉ mỉ ghi chép sách ngọc. Cho tới trách nhiệm sao? Rất đơn giản, một khi bị bắt đầu dùng, nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Này, Diệp Chân còn đang do dự, trung tuần thú cảnh trạc nhưng là nổi giận. Tiểu tử, nhiều năm như vậy, này vẫn là lão tử lần đầu tiên theo người cò kè mặc cả. Ngươi lại cùng lão tử cò kè mặc cả. Có tin hay không lão tử lập tức liền để ngươi mở mang tuần tra ti uy phong. Ạch, mấy tức sau đó, Diệp Chân bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, đem hắn tu luyện ất mộc thông linh thần quyết hoàn chỉnh thần lục một phần. Nói thật, đối với ất mộc thông linh thần quyết loại này độc môn công pháp, Diệp Chân cũng không sợ đưa nó truyền đi. Đừng xem Diệp Chân lúc trước tu luyện này ất mộc thông linh thần quyết vừa nhanh lại đơn giản, vừa tu thành chính là tinh khiết cực kỳ ất mộc thần linh. Thế nhưng cái kia là có thượng cổ thần mộc căn nguyên làm đặt móng đồ vật, lại có khổ tu vô số năm 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu phụ trợ bên dưới mới nhất cử thành công. Những người khác tu luyện, nhưng là không đơn giản như vậy. Hơn nữa, coi như có một ngày những người này tu đến Diệp Chân bình thường cấp độ, thậm chí mạnh mẽ hơn Diệp Chân, nhưng Diệp Chân không một chút nào quan tâm. Diệp Chân trong cơ thể tiểu yêu, thế nhưng độc nhất vô nhị, có tiểu yêu tại, Diệp Chân ất mộc thông linh thần quyết huy lực có thể bị gấp mấy lần phát huy được, tuyệt không là những người khác luyện thành có thể so với. Vì lẽ đó điểm này phương diện, Diệp Chân không một chút nào lo lắng. Diệp Chân lo lắng duy nhất chính là ám ti tuần phong đặc sứ thân phận này. Đừng xem cảnh trạm lúc này nói thiên hoa loạn trụy, thật tốt, nhưng một khi mệnh lệnh đi tới, Diệp Chân liền không thể cự tuyệt. Đây tuyệt đối là cái chuyện phiền toái, có thể đòi mạng chính là, Diệp Chân hiện tại không có cách nào lựa chọn. Tuần tra ti hung hăng, liền những vương công quý tộc kia cũng không dám trêu chọc, chớ nói chi là Diệp Chân. Đặc biệt là Diệp Chân lúc này đụng với vị này trung tuần thú, cực kỳ vô sỉ, gần như là tại nói rõ xe ngựa đang nói. Người Diệp Chân nếu như dám không phối hợp, dám không thu điểm ấy chỗ tốt hoàn thành giao dịch, hắn liền tra ngươi. Hơn nữa lấy bọn họ tuần tra ti thủ đoạn, coi như là trắng cũng có thể tra thành đen. Dưới tình huống này, Diệp Chân không được lựa chọn. Tiếp nhận Diệp Chân thần lục ra ất mộc thông linh thần quyết, cảnh trạm cẩn thận nhìn một lần, lấy tu vi của hắn kiến thức, hắn cảm thấy phần này công pháp hẳn là hoàn chỉnh. Dạ, đây là của ngươi tuần phong đặc sứ lệnh bài, giọt một giọt bản nguyên tinh huyết đi vào là có thể. Cảnh trạm rất là tùy ý tung một viên đen tuyền, chính diện ở giữa là một cái màu đỏ tươi con ngươi. Lệnh bài, bởi ngươi không muốn gồm cả có chức vụ, vì lẽ đó hiện nay cũng không có ảnh thám phái cho ngươi. Cần làm chuyện gì thời điểm, có thể tìm các nơi tuần phong sứ lấy ra lệnh bài. Chắc là liền gần đủ rồi, cảnh trạm bổ sung một câu. Cảnh tuần thú, ta nghĩ biết, ngươi phí lớn như vậy công phu, tại sao nhất định phải từ trong tay của ta lấy đi này ất mộc thông linh thần quyết công pháp tu. Diệp Chân hỏi, hít, ngươi không cảm thấy Này Ất Mộc thông linh thần quyết trời sinh chính là thám tử tu luyện thần công sao? Tu luyện tới mức độ nhất định, hoa cỏ cây cối cũng có thể thành vì tai mắt của chính mình. Lý do này đủ sao? Cảnh Trạm nói, nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Lý do này vẫn đúng là đủ đầy đủ. Cảnh Trạm nói không sai. Này Ất Mộc thông linh thần quyết, tựa hồ thật sự rất thích hợp thám tử tu luyện. Nhớ kỹ đi, chuyện ngày hôm nay, chỉ có ngươi biết, ta biết, một khi tiết lộ ra ngoài, bản tuần thú liền biết là ngươi để lộ bí mật. Hậu quả, ngươi biết đến, nhìn rời đi Diệp Chân. Cảnh Trạm hô to một tiếng. Cảnh tuần thú, ngươi ngày hôm nay mục đích chủ yếu nhất, sợ cũng không phải từ ta chỗ này bắt được Ất Mộc thông linh thần quyết chứ. Ngươi mục đích thực sự, hẳn là để ta gia nhập tuần tra ti, trở thành tuần phong đặc sứ chứ. Diệp Chân âm thanh xa xa truyền đến. Nghe vậy, Cảnh Trạm cười hì hì. Còn không phải quá ngốc sao? Ất Mộc thông linh thần quyết đúng là vật kèm theo. Dù sao Ất Mộc thông linh thần quyết loại công pháp này tu luyện cần lúc. Vì lẽ đó, ngươi phải làm tốt tiếp thu bản tuần thú mệnh lệnh chuẩn bị. Đáp lại Cảnh Trạm là Diệp Chân mạnh mẽ đẩy cửa âm thanh. Đạo lý này, Diệp Chân ra cửa mới nghĩ rõ ràng. Coi như hồng hoang đại lục tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng ở tình huống bình thường, muốn đem Ất Mộc thông linh thần quyết tu luyện tới có thể làm được việc lớn trình độ, ít nhất cũng phải mười mấy năm công phu. Tốt như vậy điều tra thủ đoạn, vừa mới lên mặc cho trung tuần thú Cảnh Trạm, làm sao nguyện ý chờ mười mấy năm lại dùng. E sợ, để Diệp Chân gia nhập tuần tra ti, mới đúng hắn mục đích thực sự. Bất quá, lại nói ngược lại, coi như Diệp Chân trước đó liền nghĩ rõ ràng điểm này. Có thể làm sao? Lần thứ hai từ cái kia đại sảnh bên ngoài tiểu na di trận đi ra, tuần phong sứ Sa Lạc đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Xong việc, vậy thì tiếp tục theo ta. Ta đưa ngươi rời đi. Không muốn đi nhầm, nơi này thế nhưng cơ quan dày đặc, tuần tra ti quy củ khá nghiêm. Dù cho rất tò mò, Sa Lạc nhưng không có hỏi thăm dù cho nửa cái chữ. Diệp Chân đáp một tiếng, trong lòng đột nhiên hơi động, vội vàng áp sát tới hỏi. Sa tuần phong sứ, 2 tháng trước tử sĩ bên đường ám sát của ta vụ án, đến cùng có hay không tra ra kết quả? Coi như không kết quả, cái kia manh mối chắc là cũng có thể tra được mấy cái chứ. Sa Lạc tức giận chừng Diệp Chân một chút. Không tra được liền không tra được. Nếu như không hài lòng, có bản lĩnh tự mình đi thăm dò, nói phân nửa. Sa Lạc ánh mắt ngẩn ngơ, âm thanh đột nhiên dừng lại, nhìn cầm trong tay tuần phong đặc sứ lệnh bài Diệp Chân. Sa Lạc biểu hiện một mặt quỷ dị. Tuần tra ti thu người, chính là phổ thông phong thám ảnh thám, đều có một bộ cực kỳ nghiêm ngặt trình tự bước đi. Chớ nói chi là lên trên nữa tuần tra thần liệp, tuần phong sứ, mà Diệp Chân nơi này, trước sau một khắc đồng hồ, dĩ nhiên liền thành tuần tra ti tuần phong đặc sứ. Này cũng quá nhanh một chút chứ. Sa tuần phong sứ, người mình, tiết lộ một điểm manh mối cũng không có vấn đề chứ. Diệp Chân tiện cười nói. Ạch, Sa Lạc do dự một chút, tiếp nhận Diệp Chân tuần phong đặc sứ lệnh bài, lại dùng độc thủ thủ pháp nghiệm chứng một hồi, sau đó mới xông lên Diệp Chân lộ ra một cái lúng túng nụ cười. Ta cũng mới biết Diệp tướng quân là người mình, đừng thấy lạ, theo tuần tra ti quy củ, có một số việc coi như là tra được kết quả cũng là sẽ không công bố ra bên ngoài, chỉ có thể lưu giữ ngăn tủ bí mật, cần thời gian mới sẽ vận dụng. Lần trước tử sĩ bên đường ám sát Diệp huynh đệ sự tình, cũng không có trực tiếp tra ra chủ sử sau màn. Thế nhưng tập kích địa phụ cận sản nghiệp, có 6 người nhà tại Điền Gia. Mặt khác, tập kích sự kiện phát sinh sau, có người nói Điền Gia đại công tử Điền San bị Điền Châu công huấn thảm. mặt đều sưng lên. Nơi này, dựa vào bí báo, tập kích sự kiện phát sinh sau, Điền Châu công quý phủ hộ vệ trực ban trình tự liền tiến hành rồi khẩn cấp điều chỉnh. Có người nói là đang làm nhiệm vụ hộ vệ không đủ nhân lực. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.